Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, thằng Mét Ân. Đấu gạo thù, liên quan tới tại Tiểu Hứa Trang kiến thiết vườn trái cây sự tình. Hứa Chiết chỉ có cái đại khái mạch suy nghĩ, cũng không có kế hoạch cụ thể, nhưng kế hoạch muốn áp dụng cũng rất đơn giản. Nhưng cụ thể làm sao áp dụng, vẫn là trước thương lượng với Hứa Kiến Vượng một cái tương đối tốt. Hắn dù sao cũng là trong làng thôn trưởng, đối trong thôn hết thảy sự vụ lớn nhỏ cũng rất quen thuộc. Cũng biết phải làm sao thích hợp nhất. Rất nhanh, tại hai người thương nghị phía dưới, đại khái bàn bạc ra hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất là Hứa Chiết đem Tiểu Hứa Trang thổ địa cũng cho nhận thầu dùng để kiến tạo vườn trái cây, nhưng thổ địa bị nhận thầu, đối với một số người khẳng định là có ảnh hưởng. Dù sao không phải tất cả mọi người muốn đem thổ địa nhận thầu ra ngoài. Có người hy vọng tự mình trồng, cho dù là phiền toái một chút, nhưng cũng phiền phức không nhiều lắm. Hiện tại cũng là cơ giới hóa trồng. Thuốc sổ vung phân hóa học thu hoạch cũng hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Chỉ cần hơi phân ra đến 2 ngày thời gian quan tâm, mỗi mẫu đất liền có thể hơn 1 năm kiếm mấy trăm khối. Cho nên Hứa Chiết đem tất cả thổ địa nhận thầu, cũng muốn tương ứng cho trong làng người cung cấp một chút vào nghề cương vị. Theo tiền lương lên hơi đền bù một cái bộ phận này thôn dân. Một cái biện pháp khác chính là trong làng người tự mình loại này vườn trái cây. Hứa Chiết cung cấp kỹ thuật ủng hộ, nhưng cuối cùng vườn trái cây là kiếm lời vẫn là bồi 293. Vậy phải xem chính bọn hắn bản sự, mà Hứa Chiết muốn làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần tại Tiểu Hứa Trang nơi này xây một cái nhà máy, thu mua thôn dân vườn trái cây đồng thời thuê một chút thôn dân làm việc là được. Tiểu Hứa Trang cách tỉnh đạo không xa, mà lại nơi này thổ địa tiện nghi, như quả quả thực sản lượng khoác lác cũng xác thực thích hợp xử lý nhà máy. Nhưng sợ là chính là sản lượng không đủ, nếu là còn cần theo cái khác địa phương vận chuyển nguyên liệu tới lời nói. Vậy thì có nhiều không tiện, nói đến phiền phức, nhưng sự thật đối với Hứa Chiết tới nói vô cùng đơn giản. Tư nhân nhận thầu thổ địa trồng cây nông nghiệp, cây ăn quả loại hình, hao tổn không phải số ít, nhất là vườn trái cây. Rất nhiều cây ăn quả đều muốn trồng mấy năm về sau khả năng kết quả. Giai đoạn trước liền có thể ngao chết rất nhiều người, nhưng đối với Hứa Chiết tới nói, chút tiền ấy căn bản không có ý nghĩa, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện hao tổn tình huống. Hoa Nông trong tập đoàn không chỉ có Viên Khoát dạng này kinh doanh năng lực cùng năng lực quản lý, cũng phi thường xuất chúng người, càng là xin mời không thiếu nông nghề chuyên gia. Đối với tại cái gì địa phương trồng cái gì thu hoạch thích hợp nhất, chỉ cần để bọn hắn sang đây xem một lần là được. Mà tại lớn tư bản vận hành phía dưới, nông nghiệp căn bản cũng không có hao tổn khả năng. Duy nhất cần chú ý chính là kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Nhưng Hứa Chiết chuẩn bị tại Tiểu Hứa Trang xử lý nhà máy, cũng không phải chuẩn bị tiếp cận cái này kiếm lời bao nhiêu tiền, mà là giúp quê quán giải quyết một chút vấn đề nghề nghiệp. Dù sao hắn là Tiểu Hứa Trang người, phát đạt về sau khẳng định là muốn hồi báo một chút. Tiểu Hứa Trang chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tại cái này Hán Thành phạm vi bên trong, Hoa Nông tập đoàn còn có rất nhiều đại động tác. Hứa Chiết dù sao cũng là Hán Thành đi ra ngoài xí nghiệp ra. Trong đoạn thời gian này, Hán Thành mấy cái lãnh đạo chủ yếu cũng không chỉ một lần cùng Hứa Chiết liên lạc qua, hy vọng Hứa Chiết về quê nhà đầu tư vốn một chút sản nghiệp. Chuyện này đã định, về sau quê quán bên này sự tình cũng giải quyết, Hứa Chiết cũng có thể càng thêm chuyên tâm phát triển tự mình sản nghiệp. Ta cảm giác vẫn là nhận thầu thổ phương tiện một cái. Không phải vậy, chỉ là chúng ta chính thôn nhân chỉ mỗi nhà liền loại này kia vài mẫu cây ăn quả thì có ích lợi gì? tốn thời gian phí sức không nói, còn chưa nhất định có thể kiếm đến tiền. Nghe xong Hứa Chiết ý kiến về sau, Hứa Kiến Vượng nói ra, chúng ta thôn nhân ta rất rõ ràng, đều không phải là loại này cây ăn quả nguyên liệu đó. Coi như loại này cũng chỉ có thể loại này tự mình kia vài mẫu địa. Còn chưa đủ phiền phức, để bọn hắn hướng những thôn khác nhận thầu đi. Bọn hắn lại không bỏ ra nổi đến tiền, còn không bằng cũng đem nhận thầu ra ngoài bớt việc. Thôn trưởng, nói thì nói như thế không sai, nhưng khẳng định có người cảm thấy mình loại này cây ăn quả sau đó bán cho nhà máy kiếm lời càng nhiều, nếu là có người không đồng ý đâu. Hứa Chiết hỏi, thật muốn chị lời nói, tựa như trước đây cho mình thân thích nói như thế. Hứa Chiết hoàn toàn có thể cung cấp kỹ thuật cho bọn hắn ủng hộ và tài chính ủng hộ. Nhưng, thằng Mét Ân, đấu gạo thù, đạo lý Hứa Chiết vẫn là hiểu. Hắn thân thích hắn có thể trợ giúp, đây cũng là hắn phải làm. Nhưng trong làng người, tự mình có tiền cũng không thể hoàn toàn chiếu cố đến bọn hắn. Cho nên có một số việc, vẫn là trước đó nói rõ ràng tương đối tốt. Tỉnh tự mình hảo tâm dùng tiền làm việc, kết quả có người còn muốn ghi hận chính mình, ta xem ai có dũng khí. Hứa Chiết vừa dứt lời, Hứa Kiến Vượng liền bá khí trả lời, đại Chiết ngươi đây là cho trong làng người mưu phúc lợi. Vừa rồi ngươi cũng nói, về sau tiền lương cái gì tuyệt đối không thể so với tại Nam Việt tỉnh bên kia làm công ít. Chúng ta Hán Thành tiền lương cái gì trình độ, ai không rõ ràng, không dùng ra Hán Thành, thậm chí tại cửa nhà liền có thể làm việc, còn có thể cầm tới cùng Nam Việt bên kia đồng dạng tiền lương. Nếu là ai không có lương tâm như vậy dám nói ba đạo bốn, ta đem chân cho hắn đánh gãy. Cho nên việc này ngươi cứ việc yên tâm, vừa rồi ngươi nói đãi ngộ đã thật tốt, nếu là bọn hắn lại không thỏa mãn lời nói, đó chính là ỷ là một cái thôn muốn hố người một nhà. Dạng này người ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hứa Kiến Vượng mặc dù chỉ là cái thôn trưởng, nhưng dù sao cũng là cơ sở cán bộ. Trưởng quản lấy một cái thôn cũng không phải một cái nhẹ nhõm làm việc. Cho nên mỗi cái thôn trưởng đều có thủ đoạn mình. Tiểu Hứa trang ra Hứa Chiết như thế một cái người tài ba. Những thôn khác trang không biết rõ nhiều hâm mộ đâu. Hiện tại Hứa Chiết cho điều kiện lại xác thực không tệ. Hắn cá nhân là phi thường hài lòng. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Nếu không phải Hứa Chiết là Tiểu Hứa trang người, Tiểu Hứa trang chính là cầu đều cầu không đến tốt như vậy sự tình. Nếu là có người không vừa lòng nghĩ đen Hứa Chiết, đem Hứa Chiết cho tức giận đi lời nói, vậy liền được không bù mất. Cho nên coi như Hứa Chiết không nói, hắn cũng phải tận chính mình cố gắng lớn nhất thuyết phục tất cả thôn dân, nhường tất cả mọi người vượt qua tốt thời gian mới được. Không nói cái khác, dựa theo Nam Việt tỉnh bên kia tiền lương để tính, chỉ cần nguyện ý đi Hứa Chiết nơi đó làm việc, một năm xuống tới làm sao cũng phải kiếm cái 4 vạn khối. Ở nhà lại không có cái gì mở rộng tiêu, Hán Thành có bao nhiêu có thể so sánh. Hiện tại Hán Thành công chức mới vừa lên lớp cũng mới hơn 2000. Bọn hắn làm việc mặc dù mệt điểm, nhưng là tiền lương tại toàn bộ Hán Thành tới nói đã thuộc về cao thu nhập. Được, kia đã Kiến Vượng bá bá ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta trước hết như thế định ra đến. Nghe được Hứa Kiến Vượng cam đoan, Hứa Chiết trả lời, hiện tại chính là ăn Tết, bên ngoài làm công cũng đều trở về. Vượng bá bá ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng mọi người làm một chút làm việc. Đem chuyện đã định xuống tới về sau, ta nhường công ty người với ngươi liên hệ. Đến thời điểm cụ thể công việc, còn phải xem chuyên ngành nhân sĩ nói như thế nào. Dù sao ta đối trồng trọt cái gì cũng không hiểu. Đến thời điểm ít không vượng bá bá ngươi hỗ trợ đâu. Đại Chiết ngươi cái này nói chỗ nào lời nói, đây đều là ta phải làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.